Chương 615, ai quy cao. Đi học không thể nghi ngờ là nhàm chán, đặc biệt đối với yêu nguyệt cái này đã sống hơn 100 năm lão quái vật mà nói, càng là không có bất kỳ lực hấp dẫn. Không tính là xuyên qua trước nói, hơn nữa thế giới này, yêu nguyệt tổng cộng từng trải 3 lần chuyển thế, mà mỗi lần chuyển sinh đến thế giới tuy là vô luận là văn hóa phong tục vẫn là hoàn cảnh địa lý đều mỗi người không giống nhau, thế nhưng có một chút cũng giống nhau. Đó chính là lực lượng lớn nhất có thực lực ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không có thực lực cũng chỉ có thể nằm quỳ. Đối với cái này một chút từng trải tam thế yêu nguyệt hiểu là khắc sâu nhất, cũng là nhất truy sùng lực lượng. Đương nhiên, yêu nguyệt không phải đầy tớ của lực lượng, hắn làm sự tình lực lượng chủ nhân, để cho mình trở nên mạnh mẽ nắm giữ lực lượng, như vậy tất cả liền đều là mình. Mà hay là tri thức, tuy là có thể ở một mức độ nào đó bù đắp thực lực chênh lệch, tuy nhiên lại hết sức có hạn, vô luận ngươi chỉ số quy thượng có bao nhiêu yêu nghiệt, nếu như một cái mạnh mẽ ngươi gấp 10 gấp 100 lần địch nhân muốn đem ngươi giết chết lời nói, như vậy bất luận cái gì mưu kế kế sách ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là vô dụng. Chỉ số quy cao có thể cứu ngươi mệnh sao? Đương nhiên không thể. Đương nhiên, đó cũng không phải nói yêu nguyệt coi thường trí khôn và tri thức, ở rất nhiều địa phương vẫn có thể phát huy được tác dụng, chỉ là hai thứ đồ này trước thực lực tuyệt đối, thật sự là có vẻ không quan trọng gì. E rằng tại loại này khoa học kỹ thuật trên thế giới trí tuệ tối trọng yếu, thế nhưng đây chẳng qua là thế giới biểu tượng thôi, giống như là sinh tồn ở thi hồn giới tử thần, tùy tiện một cái phiên đội đi ra nửa phút là có thể đem trên thế giới tất cả mọi người nhân loại đều tiêu diệt. Huống chi, mình bây giờ lên giả trang trung học cơ sở, dạy dỗ những kiến thức kia yêu nguyện sớm liền học được, mặc dù quá khứ trên 100 năm, chẳng qua tinh thần cường đại chẳng những không có làm cho hắn đem những kiến thức kia cấp quyến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cho nên đối với cái này đi học học tập nội dung, yêu nguyệt thật sự là không làm sao có hứng nổi. Đem cạn đã để lên bàn một cái, một tay nâng cầm lên, có chút chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ thời gian, tâm tư đạp hương tiêu bị sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Yêu nguyệt chợt phát hiện tự quyết định đi lên học tựa hồ là cái lựa chọn sai lầm, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài vẫn có thể mang đến cho mình những chỗ tốt khác sao? Chẳng qua như là đã quyết định, yêu nguyệt cũng không tiện liền trực tiếp như vậy ly khai, bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua cùng đầu kia giả chiến đấu, tìm kiếm nhược điểm của mình cùng lỗ thủng, tiến hành từng cái không đủ, đây cũng là yêu nguyệt hiện nay duy nhất có thể việc làm. Không lãng phí một kia để cho mình trở nên mạnh mẽ thời gian, đây chính là yêu nguyệt đối đãi tu luyện thái độ. Chỉ bất quá rất nhanh một cái tay nhỏ mang theo một tờ giấy chuyển tới trên bàn của chính mình, chính là đến từ bên cạnh y nủ họ gì hiểm, quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương này đang dùng cặp kia như lưu ly con ngươi có chút nghi hoặc nhìn tự mình. Vì sao không để ý nghe giờ học đâu? Đây là trên tờ giấy nội dung, nhếch miệng lên một tia độ cung, đó là như có như không nụ cười. Bên cạnh củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ không cẩn thận sau khi thấy cùng gặp quỷ giống nhau, không có nghĩ tới cái này tên bại liệt mặt lại vẫn biết cười. Không thể không nói ý nụ họ gì hiểm đích thật là một cái rất hiền lành nữ sinh, chỉ bất quá căn cứ yêu nguyệt kinh nghiệm. Như vậy nữ sinh thường thường đều là vô cùng đoàn mệnh, cùng mình xử thế lý niệm có khác nhau rất lớn. Từ nguyên thủy chung cũng có thể thấy được, nếu không phải là có nhân vật chính quang hoàn ở đây, với ý nụ họ gì hiểm làm này ngây thơ buồn cười sự tình sớm cũng không biết nên là bao nhiêu lần, so với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ còn muốn ngây thơ. Nghĩ tới đây, đi qua tự mình bên trái cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn một chút, người kia cũng là không có nghe giờ học. Đang cùng mình một cây dí dỏm lông mũi làm đấu tranh đây. Nhấc bút lên, trên giấy nhắn lại hồi phục. Đương nhiên, yêu nguyệt có thể không có bất kỳ văn phòng phẩm. Người này rất là da mặt dày từ ỷ nủ họ gì hiểm nơi nào cầm một cây. Còn đối với thân này là chủ nhân ỷ nủ họ gì hiểm nhưng chỉ là cười cười. Ngây ngốc rất thiên chân khả ái. Quá náo tàn. 4 chữ, giữa những hàng chữ lưu lộ ra một loại cao ngạo lênh khốc. Tuy là yêu nguyệt tự cũng không tính đẹp. Tuy nhiên lại dường như ẩn chứa lấy một loại khí chất đặc biệt cùng ý cảnh, dù sao linh hồn đạt được yêu nguyệt trình độ này, nhất cử nhất động chung đều có bất đồng ý nhị. Nhìn yêu nguyệt hồi phục, y nu họ gì hiếm lại như mày, hiển nhiên cũng là cho rằng yêu nguyệt trả lời có chút quá tự phụ, phải biết rằng cái này thị trấn cả dạ cụ dạ đệ nhất trung học có thể là cả thị trấn cả dạ cụ dạ tốt nhất trung học, cho dù là phóng nhãn toàn quốc cũng là phải tính đến. Dạy học về chất lượng tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho dù là ý nụ họ gì hiểm đã thừa dịp nghỉ hè sớm đem học kỳ này nội dung chuẩn bị bài một lần, thế nhưng nghe vẫn là kiến thức nửa vời, phải biết rằng ý nụ họ gì hiểm thế nhưng với hạng nhì thứ tự kiểm tra tiến vào. Lật một cái sách giáo khoa, sau đó đem một đạo đề sao ở trên tờ giấy, đây là nàng hoa 2 giờ cũng không có giải được nan đề, nàng ngược lại là muốn nhìn muốn cùng rốt cuộc là thật biết hay là đang giả bộ hiểu. Đối với ý nụ họ gì hiểm tiểu cô nương hành vi, Yêu Nguyệt lần thứ 2 lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã thật lâu không có gặp phải như vậy chuyện thú vị, thuận tay cầm lên bút nhìn cũng không nhìn ngay trên tờ giấy bắt đầu viết, không đến nửa phút cũng đã hoàn thành. Không phải đâu làm tờ giấy trở về chứng kiến phía trên giải đề bực đáy biết, ý nụ họ gì hiểm tiểu miệng đã lớn lên hình tròn, sau đó nhìn về phía Yêu Nguyệt ánh mắt vậy đơn giản giống như là đang nhìn quái vật, tràn đầy kinh ngạc và không thể tin tưởng. Tự mình 2 giờ không có giải đáp đi ra đề, đến tay người ta chúng chưa dùng tới nửa phút, sau đó không tin ý nụ họ gì hiểm lại tìm mấy đạo càng thêm độ khó cao đề, mà kết quả cuối cùng đều giống nhau, không có một ở Yêu Nguyệt trong tay chống nổi nửa phút. Không chỉ là ý nụ họ gì hiểm, ngay cả cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng chú ý tới tình huống của bên này, rất nhanh biểu tình trên mặt giống như ý nụ họ gì hiểm độc nhất vô nhị. Gạt người chơ cái này đầy đầu bạo lực tên vậy mà chỉ số IQ cũng như vậy cao còn có để cho người sống hay không?